Chương 423, đệ một ngày tái sự bí ẩn. Hắc ám năng lượng mới vừa rời đi. Đến tột cùng là người nào hệ giả vô cùng phẫn nộ, hắn đem đao của mình cắm ở trên vách tường, lúc này hầu như nổi điên. Địch nhân. Diệp Chu sắc mặt tái xanh. Diệp Chu khiếp sợ với đối phương cường đại, dĩ nhiên tại vô thanh vô tức trong lúc đó, đem hẹn đi trọng thương. Phải biết rằng, hẹn đi coi như tuổi còn trẻ, thủy chung là gì tại công hội bầu trời diệt long ma đạo sĩ, trên người của hắn ma pháp năng lực cũng là cực mạnh, đồng thời rất có tiềm lực, đoạn thời gian này tới nay tiến bộ không nhỏ. Khoảng cách hẹn đi gặp phải tập kích, Diệp Chu đám người đến nơi đây, trung gian thời gian sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ, cái này nhân loại dĩ nhiên làm được như vậy sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa ở phía trên chiến trường này, để lại rất nhiều tán loạn hắc ám năng lượng. Diệp Chu đưa vào năng lượng của mình, trợ giúp hẹn đi kiểm tra một chút, tuy là chịu đến tập kích, hẹn đi thương thế lại cũng không nghiêm trọng, chỉ bất quá tự thân ma pháp năng lượng hầu như không còn một mảnh. Bên cạnh chặt lệ cũng là như vậy tình huống, nói cách khác bọn họ gặp hết sức kỳ quái tình huống, tự thân ma pháp lực hoàn toàn bị tiêu hao hết, hai cái nhân tình huống hồ để Diệp Chu phi thường quái dị. Chẳng lẽ có người dĩ nhiên hấp thu ma pháp lực sao? Cái kia người này đối với rất nhiều người nhất định là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, bởi vì hắn có thể đang tập kích nhóm người phía sau không ngừng tăng cường công lực. Nếu như hắn có thể vô hạn 833 chế hấp thu ma pháp năng lượng, hắn có thể trở nên rất mạnh, mạnh phi thường, cường đại đến khó có thể tin. Cái kia Diệp Chu mình cũng tin tưởng, sẽ không có như vậy khả năng, bởi vì thế giới này chân chính ma pháp chi nguyên cũng đều là có hạn chế, coi như là xâm lâm nữ thần lận ạ. Ma pháp của hắn năng lượng đã ở một cái so sánh bình thường đẳng cấp trong phạm vi, chí ít Diệp Chu là có thể lý giải. Lo nghĩ, Diệp Chu đối với kẻ tập kích hết đường xoay sở, nhưng hắn đem cái kia loại ma pháp năng lượng cảm giác hoàn toàn ghi xuống, miễn là gặp lại cái này nhân loại, miễn là hắn xuất thủ lần nữa, mình nhất định có thể phát giác người hành hung kia. Tuy là hệ giả vô cùng tức giận, thế nhưng hẹn đi thương thế không phải khoảng khắc có thể khỏi hẳn, nàng trực tiếp đem hẹn đi mang về nghiệp đoàn. Còn như Diệp Chu thì thôi kinh biến mất ở nơi đây. Hắn đi đến ngoài thành cùng un tờ đám người gặp mặt. Trải qua đệ một ngày tình thế sau đó, trong thành xảy ra bạo tạc, trải qua quân đội một phen kiểm tra, nghe nói là một ít người ở không phải cẩn thận tình huống bên dưới dẫn bạo liêu ma pháp khí có đủ, tạo thành nhất định tổn hại, thế nhưng cũng không nghiêm trọng. Chuyện này liền như cùng là một khúc nhạc đệm giống nhau, bất quá mang tới liên tiếp ảnh hưởng, hãy để cho người có chút lo lắng, đại ma đấu diễn võ chính thức trận đấu ngày tháng bị rời lại, nói cách khác lưu cho Diệp Chu còn có một bộ phận phản ứng thời gian. Vừa vặn ở nơi này trong vòng vài ngày, phỉ tải công hội đám người có thể đi qua cố gắng của mình mở ra đệ nhị ma pháp nguyên, tăng cường thực lực, cái này có thể giúp bọn họ để thăng càng nhiều. Đại hội bắt đầu thời gian rốt cuộc đến, Diệp Chu ở nơi này mấy thiên cũng không có cảm giác được hắc ám, lực lượng đáng sợ không ngừng thay đổi khả năng, hắn chẳng qua là cảm thấy tất cả đi vào bình ổn trong, thế nhưng hắn biết lực lượng kia đám người thủy chung sẽ hiển hiện thân hình của mình, đây là không có thể thay đổi sự thực. Làm đại hội bắt đầu thời điểm, tất cả đội ngũ đã vào bàn. Cuối cùng có thể tham gia trận này tranh tài chỉ có 8 chi đội ngũ. Diệp Chu là làm Miss đặc biệt cương thân phận, cuối cùng lại đến cái sân này. Hắn chứng kiến trước mắt đã chính thức bắt đầu trận đấu, trận đầu trận đấu tiến hành chiến đấu là rủ vì ạ. Còn như hệ giả đội ngũ của bọn họ, phái ra gợi dự. Người khác cũng ở, cũng đều thu hết vào mắt, 8 chi đội ngũ tổng cộng có 8 cái người tham dự cuộc quyết đấu này. Đại hội trận đấu tổng cộng 5 ngày, trận đầu trận đấu có thể nói là mở màn chiến, là một loại là bí ẩn trận đấu. Trước mắt mọi người lập tức xuất hiện một thành phố, bọn họ 8 người lập tức phân bố ở tòa thành thị này ở giữa, sau đó người chủ trì đơn giản giới thiệu một chút tranh tài yêu cầu, chính là mỗi người đều cần tập kích, một người khác, đầu tiên công kích sẽ đạt được một điểm điểm. Thoạt nhìn quy tắc này rất đơn giản, còn cần phải ở chỗ này không khác biệt công kích là được rồi, thế nhưng lập tức bọn họ phát hiện chu vi xuất hiện vô số nhớ nhung thể, cái này nhớ nhung thể liền như cùng hổ cả thế giới phân thân giống nhau. Sẽ cùng bình thường người bảo trì hoàn toàn khái niệm giống nhau cảm giác, thậm chí muốn nhận bọn họ khí tức trên người đều là rất khó. Diệp Chu chính mình vẫn là có thể dễ dàng làm được, tinh thần của hắn năng lực có thể xuyên thấu vô hình kia thành phố bích trướng, trực tiếp đi vào bên trong, cảm thụ mỗi người hành động quy tích. Phạm vi hoạt động của bọn họ bây giờ đang ở việc làm, hoặc là kế tiếp sẽ tiến hành động tác các loại, Diệp Chu tinh thần năng lực quá mạnh mẽ, nhưng người khác đích thật là không thể làm đến. Những người này sanh ở cái này như mê cung trong thành thị, làm bọn họ muốn động làm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cái này vô số nhớ nhung để ở ảnh hưởng phán đoán của bọn họ, bởi vì đi đến các nơi đều sẽ xuất hiện giống nhau hình người. Dù vì ạ đầu tiên vứt bỏ một phần, bởi vì hắn thấy được trước mắt của dịch, đây là nàng ái mộ nhất nam nhân, nàng nhào tới thời điểm. Bị cho rằng sai lầm tập kích xử lý, nếu như không có công kích được chính xác địch nhân, nàng sẽ vứt bỏ một phần, đồng thời tại 10 giây sau lần nữa gia nhập vào trận này hoạt động. Gã dịu lệ cảm giác có chút đau đầu, hắn là phi thường minh bạch dù vì ạ đối với Gus tình yêu. Nhưng lúc này, bọn họ trở nên càng bất lợi, bởi vì mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ vứt bỏ một cái điểm, sau đó tiếp theo tích lũy tại 10 giây sau. Cứ như vậy, nếu như lệch lạc quá nhiều, căn bản là không có thể vãn hồi, bởi vì mỗi người đều sẽ tận lực ẩn giấu tung tích của mình, ở cần phải thời điểm mới có thể xuất thủ. Diệp Chu đối với một lần này so đấu không có cảm giác nào, với hắn mà nói, hắn để ý hơn đột nhiên xuất hiện đại nha tải công hội. Bởi vì khi nhìn thấy cái kia nghiệp đoàn thành viên từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đã phát hiện cái kia hấp thu hẹn đi thể nội ma pháp năng lượng ra hỏa, còn có thật dài mũi, dường như một con ô nha giống nhau đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn hoàn toàn chính xác tản ra một cỗ quái dị năng lượng ba động. Bất quá cổ năng lượng này ba động vẫn còn ở bình thường trong phạm vi. Chí ít không phải cái loại này ác ma năng lượng tàn sát bừa bãi, nhưng là Diệp Chu cảm thấy người này ẩn núp sâu đậm, coi như hiện tại cũng không có đem chính mình mặt cho người khác chứng kiến, khả năng người này vẫn có cùng với chính mình nưu đồ, cũng khó nói. Diệp Chu lưu ý tới, hắn cảm thấy chuyện này phải xử lý, mà vào lúc này, đột nhiên trong thành thị một hồi hàn băng sao động, thì ra gợi hướng về một người khác phát động công kích. Người này chính là lớn nha tải công hội một cái thành viên, hắn chỉ có to mọng thấp lùn thân thể. Bọn họ vậy cũng đã cảm nhận được, hẹn đi thụ thương cùng đại nha tải công hội thoát ly không ra quan hệ, hơn nữa bản thân đại nha tải công hội là gì tài nghiệp đoàn hội trưởng mạ cả rổ nhi tử Ivan tạo dựng lên, nhưng cái này đích xác xác là một cái hắc ám công hội, tác phong làm việc đều thiên hướng về tà ác biến hóa, cho nên bọn họ cũng không phải người chính trực. Lúc này Gus hầu như đem hết toàn lực một lần công kích, nhưng này cái bị đập trúng dĩ nhiên là nhớ nhung thể, Gus giảm đi một phần.